Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 43, 43, mì ăn liền có khả năng tăng tốc độ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh. Nháy mắt đã qua một ngày. Sau khi ba người bộ ly ca rời đi, cũng không còn vị khách nào đi vào cửa hàng. Về chuyện ăn cơm, bởi vì bề ngoài của Yêu Tử Yên, hơn nữa nàng cũng không có hứng thú gì với thế giới con người. Cho nên thức ăn đều do Lạc Xuyên mua từ quán ăn bên ngoài mang về. Đêm đã về khuya, hai người đều tự về phòng. Hệ thống, có phải là ta còn một lần rút thưởng chưa dùng đến không? Lạc Xuyên gọi hệ thống ở trong đầu. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tuyển dụng nhân viên phục vụ. Nhận được một cơ hội rút thưởng. Hệ thống trả lời, có bắt đầu rút thưởng không? Bắt đầu, trước mắt chợt lóe lên. Lạc Xuyên lại lần nữa xuất hiện trong một không gian kỳ dị. Hắn nhìn bàn quay rút thưởng không thấy được giới hạn trước mắt. Hạ lệnh, chuyển động, trong lòng, bàn quay rút thưởng càng xoay càng nhanh. Bên trên đều biến thành hình ảnh mơ hồ. Ngừng, sau vài nhịp thở, giọng nói của Lạc Xuyên vang lên. Không biết sẽ lấy được thứ tốt. Không phải lại giống như thanh cây Coca-Cola đấy chứ. Mắt thấy tốc độ chuyển động của bàn quay càng lúc càng chậm. Trong lòng Lạc Xuyên không khỏi nảy sinh một suy nghĩ như vậy. Tuy nói hiệu quả của Coca-Cola và thanh cây mà hệ thống làm ra đều không thể chê được. Nhưng Lạc Xuyên vẫn cảm thấy có chút là lạ. Cuối cùng, bàn quay rút thưởng cũng ngừng lại. Cây kim rơi vào một khu vực màu vàng. Chúc mừng ký chủ rút được mì ăn liền. Con đường nhập hàng mì ăn liền đã mở. Trước mắt chợt lóe, Lạc Xuyên về lại trong phòng. Ta hỏi này hệ thống, có phải là ngươi muốn làm chuyện gì không? Lạc Xuyên nghiêm túc hỏi. Hệ thống, sao ký chủ lại nói thế? Lạc Xuyên hít sâu một hơi. Mặt không chút thay đổi nói. Coca-Cola, thanh cay, mì ăn liền. Sao ta lại cảm thấy có cảm giác hơi giống với quầy bán quà vặt ở Hoa Hạ trước kia vậy? Ngươi nói có phải hay không? Hệ thống hơi trầm mặc, sau đó trả lời, bàn quay rút thưởng là do ký chủ tự chuyển động và ngừng lại. Không có thuyết âm mưu gì cả, Lạc Xuyên còn muốn nói gì đó. Trong đầu bỗng nhiên có thêm một đống tin tức, đây là xác suất rút thưởng các loại hàng hóa trong hệ thống. Xin ký chủ kiểm tra cái khỉ ấy. Bây giờ Lạc Xuyên đang đen mặt, chỉ cần nhìn thoáng qua một chút. Lạc Xuyên đã hiểu được bên trong đống tin tức này bao gồm hàng tỷ loại mặt hàng. Mà xác suất rút được mỗi loại hàng hóa đã là số lẻ sau không biết bao nhiêu cái số không? Về phần tại sao lại rút được ba loại này? Chẳng lẽ, thật sự là do mình xui? Lạc Xuyên hít sâu một hơi. Ổn định lại tâm trạng của mình. Bình tĩnh, là người nam nhân cuối cùng trở thành chủ cửa hàng mạnh nhất. Không phải chỉ là bán chút Coca-Cola, thanh cay, mì ăn liền thôi sao? Chuyện này có gì khó khăn? Hình như nhận thấy sự thay đổi tâm trạng của Lạc Xuyên. Hệ thống lại đúng lúc gửi đến một đoạn thông tin cho Lạc Xuyên. Mì ăn liền, sau khi dùng, tăng tốc độ tu luyện gấp 10 lần. Thời gian duy trì, 1 tiếng, giá bán, 10 linh tinh, bởi vì mì ăn liền là thực phẩm có hình thức tự phục vụ. Lập tức tiến hành cải tạo cửa hàng. Hoàn thành cải tạo, cửa hàng có thêm một máy đun nước nóng. Bên trong có nước suối sinh cơ. Phí sử dụng một lần, 100 linh tinh. Chú ý, mì ăn liền chỉ có tác dụng sau khi pha mì với nước trong máy đun nước nóng. Lạc Xuyên, hệ thống, người nghĩ thật chu đáo. Cảm ơn ký chủ đã khen ngợi. Cuối cùng, Lạc Xuyên chế nhạo hệ thống cũng không giải quyết được gì. Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức Lạc Xuyên đúng giờ. Sau khi hắn rửa mặt xong thì đụng phải Yêu Tử Yên vừa ra khỏi cửa phòng. Chào buổi sáng ông chủ. Yêu Tử Yên chào hỏi. Lạc Xuyên gật đầu. Chào. Suy nghĩ một chút, Lạc Xuyên cảm thấy mình nên nhắc nhở một chút. Để tiểu cô nương chuẩn bị tâm lý. Trong cửa hàng có mặt hàng mới là mì ăn liền. Còn có một vài thay đổi trong cửa hàng. Phí mỗi lần dùng máy là 100 linh tinh. Cách chương.